Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, quốc gia cho ban thưởng. Cảm ơn Azin Hiên 96, đối mặt giá trên trời kim ngạch, Tần Hạo Hãn cũng không phải là đặc biệt lo lắng. Ngưng xương đan dây chuyền sản xuất online, kiếm tiền cũng không là vấn đề. Hiện tại hắn còn có một cái việc cấp bách, chính là nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Đệ nhất võ quán đang điều tra chính mình, kim đan phường đã tồn tại nguy hiểm, cũng không biết đệ nhất võ quán điều tra đến trình độ nào. Có một số việc nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, bấm Diệp Khinh Mi điện thoại. Sao đệ nhất võ quán? Mã Minh Vũ cùng phu nhân của hắn Mộc Lan Khê chính tại lắng nghe báo cáo. Quán chủ, đi qua chúng ta khoảng thời gian này không ngừng điều tra, đã chỉnh lý ra những tin tức này. Mã Thiếu Gia ngộ hại trong một tháng, chung tiếp xúc 3,122 người. Trong đó không có bất kỳ cái gì khả năng người 2,920 người bình thường đã loại bỏ. Còn thừa 202 người. Này 202 người toàn bộ đều là võ giả. Trong đó bao gồm chính hắn người nhà, cùng cực kỳ thân mật người. Dựa theo phân phó của ngài, ngoại trừ hai vợ chồng các ngươi bên ngoài, người còn lại toàn bộ làm sàng chọn điều tra. Cái này sàng chọn quá trình bên trong lại có 191 người bị loại bỏ, còn thừa 11 người. Chúng ta ngay tại đối này 11 người làm tiến một bước điều tra. Phía dưới tình huống ta cho ngài phân tích tình huống. Điều tra người là Mã Minh Vũ mời đến kinh thành nổi danh thám tử. Thủ đoạn điều tra cực kỳ cao minh, dính tới to lớn giao thiệp cùng rất nhiều công nghệ cao thủ đoạn. Cái này thám tử văn phòng ra tới một lần, phí tổn trí ít năm ức cắt bước, danh xưng trên thế giới không có bọn họ cha không được. Mã Minh Vũ cùng Mộc Lan Khê đều vểnh tai nghe, phòng ngừa bỏ lỡ bất luận cái gì một chút tin tức. Căn cứ chúng ta điều tra, có một cái manh mối có chút khả nghi. Mã Thiếu Gia sinh trước mấy ngày, đã từng bởi vì tiền tài quan hệ dẫn đến trong tay túng quẫn, bắt đầu sinh ra muốn làm sát thủ kiếm tiền ý nghĩ. Thậm chí có thủ hạ của hắn tại lưới lên liên hệ tương quan nghiệp vụ. Thậm chí còn nếm thử tiếp một cái ủy thác, nhưng là cuối cùng không thành công. Như vậy sau thì thế nào? Mã Minh Vũ vội vàng hỏi, về sau chúng ta rộng tung lưới phương thức, tìm đoạn thời gian đó tất cả ủy thác ghi chép. Xác định người ủy thác là một cái kinh đại học sinh, tên là Khổng Như Điện, chính là hắn người ủy thác giết người. Nhưng là về sau khoản giao dịch này sinh non, bởi vì yêu cầu là của hắn tại bên trong căn cứ thành phố giết người, đồng thời thù lao cũng không tính đặc biệt cao, cho nên không có thành giao. Về sau chúng ta lại điều tra đoạn thời gian đó Khổng Như Điện giao dịch ghi chép, phát hiện hắn đã từng lấy khoản một ước, hư hư thực thực dùng để tự mình giao dịch. Căn cứ một tấm phóng đại 5,300 lần vệ tinh hình ảnh, chúng ta xác định giao dịch địa điểm, chỉ là cùng hắn giao dịch mặt người mục mơ hồ. Chúng ta dùng số liệu phân tích, phán đoán người này có 40% có thể là thiếu gia bên người một người. Chúng ta lại điều tra Khổng Như Điện tình huống bên kia. Ngay tại trước mấy ngày, hắn theo kinh đại trong cuộc thi bị đào thải rời đi. Chúng ta tìm được hắn, cho nàng lặng lẽ chút xuống thuốc mê sau, hỏi hắn ủy thác tình huống. Nguyên lai hắn muốn giết người là bạn học của hắn, tên là Tần Hạo Hãn. Nói, cái này thám tử lấy ra một tấm Tần Hạo Hãn ảnh chụp. Người này chính là Tần Hạo Hãn. Nói đến Mã tiên sinh cùng Mã phu nhân khả năng không biết hắn, nhưng là hắn tại học sinh chi bên trong phi thường có danh tiếng. Chẳng những là lần này cả nước cao thi trạng nguyên, còn có nhiều hạng vinh dự. Giới thiệu một chút Tần Hạo Hãn lý lịch, thám tử lại lấy ra một cái mấu chốt chứng cứ. Chúng ta xác định Mã thiếu gia chết bởi pháo kích, là hắn mua bộ kia màu đỏ phi hành khí nã pháo. Mà cái này gọi là Tần Hạo hãn người, chính là bộ này phi hành khí chủ nhân ngày trước, trong này có thể hay không có liên hệ gì đâu. Mộc Lan Khê nghe xong lập tức đỏ trong mắt, đó còn cần phải nói, nhất định là cái này Tần Hạo hãn nã pháo đánh chết con trai ta. Ta muốn tìm hắn báo thù. Thám tử khoát khoát tay, cũng không thể như vậy xác định, Mã thiếu gia ngộ hại cái kia bãi đỗ xe không có camera. Chúng ta điều lấy gần đây camera, phát hiện Red Spider lúc phi hành đợi hình ảnh, tại hắn ngộ hại trước đó, chỉ có hắn cùng bằng hữu của hắn cùng một chỗ điều khiển. Không có người thứ ba tại phi hành khí phía trên, vậy cũng không thể loại bỏ Tần Hạo hãn hiềm nghi. Hắn hiềm nghi rất lớn, lần này Mã Minh Vũ cũng mở miệng, không sai, cho nên chúng ta đem hắn liệt vào trọng điểm người hiềm nghi một trong. Đồng thời đã đối trước mắt hắn chỗ địa điểm khai thác nhất định biện pháp. Đợi đến sau khi xác nhận liền khai thác hành động, bất quá cũng có giải thích không thông địa. Phương, Tần Hạo hãn bản thân thực lực rất yếu, mua hai cái hóa kình kỳ nô lệ. Cũng không có khả năng tiêu diệt thiếu gia đám người bọn họ. Hơn nữa phi hành khí nã pháo đánh chết thiếu gia thời điểm, Tần Hạo hãn là trong nhà. Đây đều là không cách nào giải thích địa phương. Ngoại trừ Tần Hạo hãn bên ngoài, còn có hai người, cũng là trọng điểm người hiềm nghi một trong. Ta tiếp theo lại giới thiệu cho các ngươi một chút. Không thể không nói, cái này Mã thiếu gia cũng là làm nhiều việc ác. Tại chuyện xảy ra mấy ngày nay còn làm mấy chuyện xấu đắc tội một số người. Thậm chí có ít người tuyên bố mấy ngày nay liền muốn xử lý hắn. Cho nên những người khác cũng có hiềm nghi. Cũng không thể so với Tần Hạo hãn nhỏ bao nhiêu. 11 người bên trong, có 8 người tương đối hiềm nghi tương đối nhỏ. Tạm thời bị Mã Minh Vũ loại bỏ. Xem ra hại con trai ta người, nhất định ngay tại trong 3 người này. Ta lại cho ngươi 5 ngày thời gian điều tra. Trong vòng 5 ngày ngươi tốt nhất có thể làm ra một kết quả. Nếu như không có kết quả, như vậy ta thà giết lầm 1.000 cũng không thể để đi một cái. 3 người này ta sẽ đích thân bắt tới thẩm vấn. Ta sẽ để bọn hắn nếm thử địa ngục tư vị. Cam đoan bọn họ đem khi còn bé nhìn lén nữ sinh tắm rửa chuyện đều nói rõ ra tới. Mộc Lan Khê càng là lộ ra âm tàn vẻ mặt. Bị ta biết là ai? Ta muốn đem hắn còn sống cho chó ăn. Kia thám tử gật gật đầu. Mời hai vị yên tâm. Trong vòng 5 ngày, ta cam đoan tìm được người kia. Sao sáng sớm ngày hôm sau. Tần Hạo hãn lái xe về tới trường học, trở lại kinh đại sau, Tần Hạo hãn lập tức liền bị gọi đi phòng hiệu trưởng. Quách hiệu trưởng tự mình cho Tần Hạo hãn rót một chén trà. Cười tủm tỉm mở miệng hỏi, Tần Hạo hãn a, hiện tại ta ngẫm lại xuyên lục địa khiêu chiến thi đấu chuyện. Quả thực thật giống như nằm mơ nha. Tần Hạo hãn ha ha cười nói. Hiệu trưởng thật hài hước. Không không, đây không tính là hài hước, mà là ta chân thực cảm nhận. Ngươi hẳn phải biết, vì đem chúng ta thổ quốc kéo xuống ngựa, Á Liên bang rất nhiều đại học lẫn nhau trước đó câu thông qua rồi. Bọn họ liên hợp đã sớm đang nổi lên, muốn đem chúng ta kéo xuống. Bọn họ tốt mượn cơ hội thượng vị, lần này suýt nữa liền để bọn hắn thành công. Nếu là đại học giới thứ nhất tại chúng ta nơi này vứt bỏ, ta đây bộ xương già này thế nhưng là không còn mặt mũi thấy Giang Đông phụ lão đi. Nói Quách hiệu trưởng chính mình cũng nở nụ cười. Lần này chúng ta bắt lại hạng nhất, Rason thứ hai, Phù Tang tên thứ ba. Dù sao bọn họ chiến đấu đến cuối cùng cũng đào thải rất nhiều người, nhưng là thứ tư cư nhiên là Ba Thiết, sau Xiêm La, Miến Quốc, Nam Việt, những nước nhỏ này đều lấy được top 10 thành tích. Như là Thiên Trúc loại này đại quốc, thế mà top 10 cũng không vào đi. Ha ha ha, bọn họ bộ trưởng giáo dục đoán chừng khó chịu hơn một hồi. Tần Hạo Hãn cũng nở nụ cười. Thiên Trúc xác thực tương đối biệt khuất, không nghĩ tới chính mình lại có thể đánh lén rơi thủ đô của bọn hắn. Còn có Cao Ly, cũng là thuộc về tương đối khổ cực cái chủng loại này. Tại Phu Tang cùng Russian song trọng bảo vệ dưới còn ngã. Không biết Cao Ly bao nhiêu người sẽ hận Tần Hạo Hãn tận xương. Nói thật ra Tần Hạo Hãn, vốn dĩ ta là căn bản không có trông cậy vào ngươi. Trong lòng ta lớn nhất chờ đợi là Dạ Tinh Loạn, là Long Đằng, bởi vì hắn dù sao có Á Liên Bang top 3 thực lực nha. Hơn nữa cùng Từ Bách Lãng là lão giao tình, có thể lẫn nhau rất tốt phối hợp, nhưng là không nghĩ tới nha. Quách hiệu trưởng thở dài một tiếng, Từ Bách Lãng là theo kinh đại ra ngoài, đã tiến vào quốc gia bộ môn, tương lai là có rất tốt tiền đồ. Nhưng là lần này biểu hiện của hắn cùng sở tác sở vi, làm thượng cấp đối với hắn rất thất vọng. Người về sau đoán chừng sẽ không ở chính thức trường hợp nhìn thấy người này. Đối với Từ Bách Lãng, kết cục, Tần Hạo Hãn đã sớm trong lòng hiểu rõ. Loại này tư tâm quá nặng người, quốc gia là sẽ không trọng dụng. Giả Tinh Loạn người này Tần Hạo Hãn cũng không thích. Lần này mặc dù hắn không có bị đào thải, nhưng là Long Đằng toàn quân bị diệt, hắn trở thành quang can tư lệnh, trở về sau cũng là tương đương thật mất mặt. Nghe nói hiện tại đã đóng cửa không ra, danh nhân đường cũng là trải qua một lần khá lớn tẩy bài. Vừa mới đủ tích phân tiến vào danh nhân đường mấy cái, lần này bị đào thải lại mất tích phân, vẫn không thể nào đi vào. Chẳng hạn như Khổng Như Điện, chẳng hạn như La Khải Văn, nhưng là cũng có mới tăng danh ngạch. Chẳng hạn như Diệp Khinh Mi, bằng vào lần này ưu dị biểu hiện, trực tiếp tiến vào danh nhân đường 30 vị trí đầu. Xem như lần này gần với Tần Hạo Hãn một con ngựa ô. Ân, Hắc Mã, Tần Hạo Hãn cảm thấy hẳn là Bạch Mã, bởi vì nàng rất trắng. Về phần tại sao là ngựa? Đang miên man suy nghĩ thời điểm, Quách hiệu trưởng đột nhiên nghiêm mặt nói, Tần Hạo Hãn, lần này ngươi vì nước làm vẻ vang, trường học quyết định cho ngươi 1 ức tiền mặt ban thưởng. Đợi đến giờ ngọ thời điểm sẽ công bố, cũng sẽ tại diễn đàn phía trên công bố. Nếu như là vừa mới tập võ thời điểm, Tần Hạo Hãn sẽ đối này 1 ức cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng đã đến hiện tại dưỡng huyết giai đoạn, 1 ức đối với hắn mà nói chính là hạt cát trong sa mạc. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt, có chút ít còn hơn không. Tần Hạo Hãn vẫn là đối hiệu trưởng biểu thị ra cảm tạ. Quách hiệu trưởng cười tủm tỉm nhìn Tần Hạo Hãn, có phải hay không cảm thấy có chút ít nha? Không có, không có. Quách hiệu trưởng còn cấp qua ta 1 khối huyền băng tinh. Ta như thế nào sẽ có cái loại này lòng tham không đầy ý nghĩ. Ha ha, ta cũng cảm thấy ít. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Đây chỉ là bên ngoài ban thưởng. Lần này ngươi làm phi thường tốt. Đánh ra chúng ta thổ quốc danh khí và thanh uy. Quốc gia có 1 vị thủ trưởng đặc biệt hài lòng. Thậm chí hắn còn giao cho ta nhóm. Đối với ngươi đệ tử như vậy, có thể cho đặc biệt hậu đãi trọng thường, cho nên ta hôm nay liền ở chỗ này tỏ thái độ. Ngươi nếu là có yêu cầu gì, có thể đối ta nói ra, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Tần Hạo Hãn có chút ngại ngùng mà nói, kia không tốt a, vẫn là từ bỏ, vạn nhất nói ra làm không được nhiều xấu hổ. Quách hiệu trưởng ha ha cười một tiếng. Tần Hạo Hãn đồng học, xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ quốc gia năng lượng lớn bao nhiêu. Đây là thủ trưởng nói rõ chuyện, hầu như không tồn tại làm không được tình huống. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, quốc gia chúng ta cơ bản đều có thể cho ngươi làm được. Nếu như không có một chút nắm chắc, ta lão đầu tử làm sao dám hồ suy đại khí. Nghe được Quách hiệu trưởng nói chắc như đinh đóng cột. Bộ dáng, Tần Hạo Hãn mắt sáng rực lên, sau đó,